La bàn vận mệnh, chương 135, Ma thần tông thái tử ra, góc truyện audio.com, Cửu Tiếu cũng không tỏ ra một chút sốt ruột, bình tĩnh ngồi ở thượng thủ mỉm cười trả lời. Trưởng môn hắn cùng với Hoa Dương tông tứ trưởng lão chiến một trận bị thương nguyên khí, đang bế quan tĩnh dưỡng. Ồ, Lý huynh thực bị thương rồi. Đinh Ẩn khó có thể tin, hỏi. Lời đồn nói, Lý huynh vì một kiếm ma người xa lạ nào đó nổi lên xung đột với Hoa Dương tông, đây là thực. Phải, cái này thật là thực. Cửu Tiếu cũng không giấu giếm thừa nhận, con mắt Đinh Ẩn lóe qua một đạo nghi ngờ, không sai, người tu ma không phải không có lòng trắc ẩn, nhưng là vì một người xa lạ cùng cao thủ Hoa Dương tông cứng đối cứng, còn đem bản thân làm bị thương, cái này quá không logic rồi. Ngươi là muốn hỏi vì sao? Cửu Tiếu trừng mắt nhìn hỏi. Ha ha, đây là việc riêng của quý tông, vãn bối chỉ là có chút khó hiểu mà thôi. Đinh Ẩn cười cười nói. Thật ra rất đơn giản, bởi vì người này không phải người ngoài. Cửu Tiếu trả lời, ha ha, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có những cái này. Đúng rồi, mua bán theo như lời ngươi đâu. Đinh Ẩn lắc lắc đầu nói, vụ mua bán này ta phải trao đổi một mình với Lý huynh, cho nên cửu trưởng lão. Đinh Ẩn kiên quyết muốn mật đàm với ma thần tông tông chủ. Cũng thế, chẳng qua ngươi chờ chút, cùng không biết hắn bao lâu mới xuất quan, nhưng tin tưởng cũng nhanh. Cửu Tiếu mở hai tay, bất đắc dĩ nói, cũng không tức giận, cùng Đinh Ẩn nói trong chốc lát tìm đệ tử đem Đinh Ẩn mang đi khách phòng nghỉ ngơi. Đinh Ẩn liền ở lại Ma Thiên Lĩnh, nói lên giữa Đinh Ẩn cùng Ma Thần Tông, vẫn là có một đoạn điển cố, Đinh Ẩn năm đó lúc thần công đại thành từng bởi vì một lần ngẫu nhiên cùng Ma Thần Tông đương nhiệm tông chủ Lý Kiếm Thông kết làm bạn tốt. Không phải bạn bình thường, mà là sinh tử chi giao thật sự, hai người quan hệ cực kỳ tốt. Đinh Ẩn cũng vì cái quan hệ này, từng giúp Ma Thần Tông vài lần ân lớn, cùng trên dưới Ma Thần Tông quan hệ đều rất tốt. Cho nên một lần này Dương Thiên Vấn giao nhiệm vụ xuống, Đinh Ẩn tìm tới Ma Thần Tông trước tiên. Pháp bảo Vấn Thiên xuất phẩm này, chính là chuyện liên quan trọng đại, ảnh hưởng trong đó không thể nhỏ, cho nên Đinh Ẩn cẩn thận muốn cùng Lý Kiếm Thông nói chuyện một mình. Vừa chờ cái này chính là một năm. Một ngày này, đệ tử bối phận thấp của Ma Thần Tông đến thông báo Đinh Ẩn Lý Kiếm Thông xuất quan, mời Đinh Ẩn đến đại sảnh gặp. Đinh Ẩn vươn người đứng dậy, theo vị đệ tử này hướng đại sảnh đi đến, đi vào đại sảnh. Lý Kiếm Thông đang ngồi ở thượng thủ uy nghiêm khí phách, bên người còn đứng một nam tử xa lạ. Nam tử này bộc lộ sắc bén, giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Lý đại ca, đã lâu không gặp. Đinh Ẩn chắp tay hô. Đinh lão đệ, mời ngồi. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Lý Kiếm Thông lộ ra vài phần tươi cười. Người đâu, dâng trà, chỉ chốc lát sau, nước trà vân vân nhất nhất chuẩn bị xong. Bọn người tạp vụ cũng lui xuống. Lý đại ca, Đinh Ẩn đang muốn mở miệng nói cái gì? Ai lão đệ, chậm đã, Thuận Phong, còn không mau ra mắt Đinh tiền bối. Vị này chính là lão phu sinh tử chi giao nhiều năm, cao thủ nổi danh tu chân giới, huyết ma Đinh Ẩn. Lý Kiếm Thông giới thiệu. Không sai, đứng ở bên người Lý Kiếm Thông chính là Lý Thuận Phong. Dương Thiên Vấn liên hệ nhiều năm cũng chưa có hồi âm. Ra mắt Đinh tiền bối, Lý Thuận Phong có lễ hô, biểu hiện phi thường khéo. Vị này là, Đinh Ẩn chưa từng gặp Lý Thuận Phong, kỳ quái hỏi. Hắn chính là người ta cứu, Lý Kiếm Thông cười tủm tỉm trả lời. Góc truyện audio.com, thấy Đinh Ẩn vẻ mặt nghi hoặc giải thích, Lý Thuận Phong tính theo bối phận mà nói, là cháu trai của cháu trai ta. Không sai, chuyện đời nhiều kỳ diệu. Trong Ma Thần Tông, có mấy cái phe phái, trong đó phe phái Lý Thị là một trong các phe phái lớn nhất. Năm đó tu chân giới rời tập thể đến nơi đây, lúc trước Ma Thần Tông tông chủ từng quên một thanh chấn tông bảo kiếm người đời sau ở thế tục, về sau mở ra thanh kiếm này chính là khai quốc hoàng đế Lý Đường. Mà lúc ấy Ma Thần Tông chính là nhất ngôn đường, Lý Thị nhất tộc nhiều thế hệ nắm giữ quyền to lớn của Ma Thần Tông, về sau bởi vì một trong các mất đi chấn tông pháp khí, mới có thể hình thành nhiều phe phái hiện tại của Ma Thần Tông, nhưng ở trên căn cơ, địa vị của Lý Thị nhất tộc cũng chưa từng dao động, chính cái gọi là bên trên có người làm quan. Mặc dù ở phía dưới là mấy đại phái hệ kiềm chế lẫn nhau, nhưng ở bên trên lại vẫn như cũ là Lý Thị độc đại, trong đó quan hệ phức tạp lại vi diệu. Lý Thuận Phong ngoài ý muốn mang theo bảo kiếm đi tới tu chân giới, lại trùng hợp bị tông chủ Ma Thần Tông gặp phải, thật ra trong đó đã có duyên phận, lại có bảo kiếm chỉ dẫn. Ma Thần Tông tìm về chấn tông bảo kiếm, Lý Thị nhất tộc cũng tìm được hậu nhân, kết quả song hỷ lâm môn. Lý Thuận Phong đương nhiên vào Ma Thần Tông, bái ở dưới danh Ma Thần Tông tông chủ Lý Kiếm Thông, ở dưới sự trợ giúp của Lý Thị nhất tộc không chỉ khôi phục thương thế cùng tu vi, hơn nữa trong mấy trăm năm tinh tiến so với Dương Thiên Vấn còn nhanh hơn, bởi vì Lý Thuận Phong có cái tư chất này. Hiện nay Ma Thần Tông Lý Thị Nhất Tộc bối phận nhỏ nhất chính là đương kim tông chủ Lý Kiếm Thông, bởi vì quan hệ tu luyện, Lý Kiếm Thông còn chưa tìm bạn lữ, cho nên không có con cháu, các tiền bối trong tông không ngừng thúc giục cũng không nổi lên nhiều tác dụng. Lý Thuận Phong sau khi nhận chủ quy tông, lập tức trở thành hàng con cháu nhỏ nhất, rất nhiều các tiền bối Lý Thị Nhất Tộc ẩn cư đều xuất hiện, hơn nữa Lý Thuận Phong tìm về bảo kiếm mất tích gần vạn năm cho Lý Thị, công lao này quả thực lớn đến làm cho các tiền bối cả Lý Thị Nhất Tộc đối với Lý Thuận Phong thị tôn này quan ái lên tới trình độ cưng chiều, thậm chí kinh động thượng giới. Chuyện được copy tại truyện full, đương nhiên, những cái này cũng không là Đinh Ẩn có thể biết, Đinh Ẩn chỉ biết là Lý Thuận Phong này ù cạc cạc trở thành trưởng môn đệ tử của Ma Thần Tông, hơn nữa trở thành thái tử gia của Lý Thị Nhất Tộc, nói không chừng tông chủ Ma Thần Tông đời tiếp theo chính là do hắn đến kế nhiệm. Chỉ cần Lý Kiếm Thông đột phá đến hợp thể kỳ, như vậy Lý Thị Nhất Tộc tất nhiên sẽ ủng hộ Lý Thuận Phong thật lớn đi lên vị trí tông chủ, ngươi nói không có tư cách và sự từng trải. Nhưng người ta có công lao tìm về Chấn Tông bảo kiếm mất tích nhiều năm. Hơn nữa có bóng dáng, có đương kim tông chủ gật đầu, có cấp trên chú ý, còn có cái gì không được. Đinh Ẩn hiểu gật gật đầu, trách không được Ma Thần Tông có thể vì hắn cùng với Hoa Dương Tông ở bên ngoài va chạm. Hàn huyên xong rồi, thì đến lúc làm chính sự, Đinh Ẩn cũng không có kiêng dè giống như cửu thiếu kiêng dè Lý Thuận Phong, hào phóng lấy ra vài món pháp bảo, đặt ở trên bàn, vẻ mặt đắc ý mỉm cười. Lý Kiếm Thông mở miệng hỏi. Ta nói Đinh lão đệ, vài món pháp bảo này quả thực không tệ, ngươi chính là vì vài món pháp bảo này thần thần bí bí như vậy đợi ta một năm. Không sai, tu chân giới thật là. Góc truyện audio.com, pháp bảo khan hiểm, nhưng là tương đối với Ma Thần Tông đại tông môn có lịch sử đã lâu như vậy mà nói, vài món pháp bảo vẫn là không thể dẫn lên hứng thú của Lý Kiếm Thông, trừ phi là cao giai pháp bảo đã ngoài cấp 7. Đinh Ẩn tùy tiện cầm hai kiện ném qua nói, ngươi cẩn thận xem một cái. Lý Kiếm Thông tiếp nhận pháp bảo, cẩn thận xem một phen, trên pháp bảo đều khắc hai chữ Vấn Thiên, cái này khiến cho Lý Kiếm Thông hứng thú, quay đầu nói với Lý Thuận Phong. Phong Nhi, người phân phó đi xuống, ta có chuyện quan trọng cơ mật cần bàn, không muốn có người quấy rầy. Lý Kiếm Thông làm trưởng môn Ma Thần Tông, nhãn lực vẫn là có, đối với luyện khí chi đạo cũng tính là có chút giải thích, tự nhiên có thể nhận biết hàng thực cùng hàng giả khác nhau. Lý Thuận Phong đi xuống thu xếp, toàn bộ đại sảnh bị một tầng cấm chế bao trùm, Lý Kiếm Thông lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Đinh lão đệ, ngươi đây là từ đâu đến? Có bao nhiêu? Sẽ không phải từ Vạn Diệt Thành kiếm tới chứ? Đinh Ẩn đem rất nhiều pháp bảo trong nhẫn lập tức đổ ra, ngay tại trước mặt Lý Kiếm Thông xếp thành núi nhỏ cao bằng một người. Lý Kiếm Thông từng thấy pháp bảo, cũng từng thấy pháp bảo chồng chất so với ngọn núi này lớn hơn nữa, bởi vì Ma Thần Tông có cái vốn riêng này, nhưng từ trong tay Đinh Ẩn lấy ra một số lớn pháp bảo như vậy, hơn nữa không cái nào không phải là bảo bối Vấn Thiên xuất phẩm, cái này quá khác thường, quá không logic rồi. Đinh lão đệ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói người đem Vấn Thiên Đại Sư trong truyền thuyết kia bắt lại rồi? Lý Kiếm Thông đoán, con mắt cũng toát ra tinh quang. Tiểu đệ nào có bản lãnh lớn như vậy? Thật không dám giấu giếm, tiểu đệ cũng là chịu người nhờ vả, lấy những cái này cùng quý tông trao đổi một ít huyền âm ma thạch các loại luyện tài, hơn nữa số lượng yêu cầu cùng đám pháp bảo này bằng giá. Đinh Ẩn tự giễu cười cười, cũng không dám thừa nhận lời của Lý Kiếm Thông. Đinh lão đệ, ngươi biết giá trị của những pháp bảo này cùng với giá trị người kia sau lưng chúng nó hay không? Lý Kiếm Thông không lập tức đáp ứng, anh minh hỏi. Biết, đương nhiên biết, chẳng qua Lý đại ca, tiểu đệ khuyên ngươi một câu, người này không dễ chọc, tuyệt đối không thể chọc, hôm nay tới chỗ này chỉ là vì giao dịch, chỉ là một gã chân chạy, đại ca ngươi cũng đừng hỏi ta chuyện gì có liên quan người kia, bởi vì cho dù ta biết ta cũng sẽ không nói. Sắc mặt Đinh Ẩn nghiêm túc trả lời, trong mắt Lý Kiếm Thông hiện lên một đạo tinh quang, xác nhận nói. Người ngay cả huyết ma Đinh Ẩn ngươi cũng không thể trêu vào. Đinh Ẩn cười khổ gật gật đầu nói. Không sai, đừng nói là một mình ta, cho dù nhiều thêm 10 ta nữa, chỉ sợ cũng không thể trêu vào hắn. Cái này tuy thoạt nhìn khoa trương một chút, Dương Thiên Vấn trước kia cũng không có trâu như vậy, nhưng đối với Đinh Ẩn mà nói, ấn tượng Dương Thiên Vấn chính là không gì không làm được. Lý Kiếm Thông trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, như có chút chỗ hiểu gật gật đầu, một hồi lâu mới mở miệng. Ta hiểu ý tứ ngươi rồi, những pháp bảo này Ma Thần Tông ta ăn toàn bộ, luyện tài âm ma thuộc tính, bản tông sẽ góp đủ giá trị những pháp bảo này giao cho ngươi, cho ta 3 ngày thời gian. Dừng, tự hỏi một chút nói. Ngươi cùng người kia rất quen thuộc, tính vậy đi, Đinh Ẩn gật đầu, vậy có thể dẫn cái đường cho đại ca ta hay không, nói Lý Kiếm Thông ta thành tâm thành ý muốn gặp hắn một lần. Lý Kiếm Thông nói ra bổn ý, cách chương.